Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh động cực kỳ làm tức giận dáng người, không có mềm mại lướt qua kim nham tê phía sau lưng, xuất hiện với phía sau nó. Ta linh lực tiêu hao quá to lớn, không chịu nổi. Còn lại, liền dựa vào các ngươi. Tống Lệ sắc mặt trắng nhợt, phản phất thật không chịu được nữa, nàng trong nháy mắt rời xa kim nham tê, hướng Thẩm Duy vọt tới, tựa như đang tìm kiếm Thẩm Duy bảo vệ. Được. Ngươi làm đã có đủ nhiều. Mặt sau, liền do chúng ta đến bảo vệ ngươi. Thẩm Duy quát lên, kim nham tê mục tiêu, trước sau đều là Tống Lệ, vừa nhìn Tống Lệ nhằm phía Thẩm Duy, nó lập tức xoay người lại, lại đuổi theo Tống Lệ, làm phiền Thẩm đại ca. Tống Lệ kiều du đô, giờ khắc này nàng, như là sắp hư thoát, một bộ dùng sức quá độ dáng dấp, trên mặt đổ mồ hôi trực nhỏ, không thành vấn đề. Thẩm Duy cười ha ha, tại kim nham tê vọt tới thời khắc, lấy ra một thanh trường đao, một đao chém ở tê giác hào quang màu vàng kim nhạt trên. Thẩm Duy rên lên một tiếng, sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng bước ra lùi về sau, kim nham tê theo sát không nghỉ, Tống Lệ tựa như đang vì Thẩm Duy tranh thủ hòa hoãn thời gian, lập tức khí hạ hắn, phản hướng về Doãn Thác mà đi. Doãn Thác hết sức chăm chú, đem công kích kim nham tê đoạn kiếm thu hồi, đợi đến kim nham tê chạy như điên tới thì, ngưng tụ toàn lực, đánh về kia hào quang màu vàng kim nhạt, bồng, Doãn Thác kia một thanh đoạn kiếm, đột nhiên nổ tung, thân thể của hắn cũng như diều đứt dây giống như vậy, xa xa quang lạc hậu mới. A, à, Tống Lệ một mặt hốt hoảng, tựa như không có dự liệu được Doãn Thác không chịu được như thế một đòn, lão đảo lui về phía sau. Nàng từ Doãn Thác rơi xuống đất nơi lướt qua, bóng người lấp lóe, lại đang tìm kiếm tân mục tiêu, liên tục nhìn chằm chằm vào nàng kim nham tê, lao nhanh đến Doãn Thác, to lớn móng ngựa mạnh mẽ dẫm xuống, răng rắc, Doãn Thác xương ngực toái liệt, trong miệng bảo tác xuất huyết tiễn, bị nó lập tức dẫm chết. Doãn Thác, mặt khác hai cái trung thiên cảnh trung kỳ giả, một tí tận xích, lớn tiếng la lên, đang tìm mục tiêu Tống Lệ, nghe được bọn họ thét to thanh thì, phản phất lập tức phản ứng lại, hướng một người trong đó mà chạy, cũng dương giọng hô, kim nham tê nhanh không xong rồi, ngươi lại chống đỡ một hồi. Nó liền sắp chết rồi, lúc này, như là hoãn tới được Thẩm Duy, lại khởi động lưới đao, thừa dịp kim nham tê truy kích Tống Lệ thì, tiếp tục lấy lưới đao đi oanh kích kim nham tê eo. Nhiếp Thiên cũng thuận thế ngưng tụ ra hỏa diễm lưu quang, phối hợp Thẩm Duy, đi công kích kim nham tê, có thể Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng băng lãnh như đao, hắn lạnh lùng nhìn Tống Lệ, khóe miệng bốc ra nụ cười cổ quái, đựng hồn lực thiên nhãn, có thể nhạy cảm nhận biết được Tống Lệ sóng linh khí, nữ nhân này căn bản không có như nàng nói tới như vậy, tiêu hao to lớn linh lực, tại thiên nhãn cảm giác hạ, Nhiếp Thiên mới biết Tống Lệ linh lực trong cơ thể, vẫn như cũ mãnh liệt như nước thủy triều. Lực chiến đấu của nàng rõ ràng không có biến hóa quá lớn, rõ ràng còn có thể tiếp tục chiến đấu rất lâu, nàng lại nói linh lực sắp tiêu hao hết, đi tìm Thẩm Duy, Doãn Thác đến che chở, cuối cùng dẫn đến Doãn Thác tử vong. Chuyện này căn bản là có ý định vì đó, bạch bạch bạch, eo vị trí, bị Thẩm Duy cùng Nhiếp Thiên liên thủ công kích, lại một lần bị trọng thương kim nham tê, cùng bạo địa nhằm phía Tống Lệ, kim nham tê kia một cái sắc bén tê giác, bốc lên hào quang màu vàng kim nhạt. Đã hơi chút ảm đạm rồi, có thể ngự động trường mâu, không ngừng chiến đấu tên còn lại, cũng tiêu hao đông đảo lực lượng, mắt thấy kim nham tê vọt tới, mà Tống Lệ. Nhưng núp ở hắn phía sau, hắn chỉ có thể tập trung hết thảy lực lượng, đi nghênh đón kim nham tê xung kích, bồng, trường mâu nổ tung, hắn so với Doãn Thác còn muốn không thể tả, thân thể bay ngang thì, chưa rơi xuống đất, liền khí tuyệt mà chết, xin lỗi, xin lỗi. Tống Lệ luôn mồm xin lỗi. Có thể bước chân nhưng chưa dừng lại, lại hướng về tên còn lại chạy đi. Lần này, nàng tự hồ biết người kia tử vong, vì lẽ đó không có hết sức từ chỗ ấy thi thể nơi nhiễu một vòng, không có mang theo kim nham tê, đem người kia lại dẫm một cước, loạt xoạt. Tại kim nham tê lần thứ hai thay đổi phương hướng thì, Thẩm Duy lấy từng chui chủy thủ, tại kim nham tê eo nơi, chém ra một cái vết thương thật lớn. Kim nham tê cuồng hào, từ kia vết thương thật lớn, đã mơ hồ có thể nhìn thấy nó dạ dày. Nó là thật sự nhanh không xong rồi, có thể nó mục tiêu, vẫn như cũ vẫn là Tống Lệ, mà không phải thống kích nó Thẩm Duy, nhanh. Lại cho hắn lập tức, hắn liền thật sự chết rồi. Tống Lệ hô to gọi nhỏ, đi tới người thứ ba sau lưng, hưng phấn cổ động, người kia nắm bảo châu, đầy mặt đại hãn, trong mắt lập lòe hoảng sợ ánh sáng. Hắn cũng nhìn ra Kim Nham Tê liền muốn chết rồi, cảm thấy hắn hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy, liền tóm lấy Bảo Châu, mạnh mẽ đập về phía từ tê giác bốc lên hào quang màu vàng kim nhạt. Nhưng mà, từ kia tê giác bốc lên hào quang màu vàng kim nhạt, nhưng đột nhiên co rút lại bất định, uy lực tựa hồ càng mạnh hơn một phần. Kim Nham Tê trước khi chết, trái lại kích phát rồi hung tính, đem dư lực quanh phát, bồng, người kia Bảo Châu, cùng hắn vung ra tay cánh tay, gần như cùng lúc đó vỡ ra được. Hắn nửa bên thân thể, đều không chịu nổi Kim Nham Tê trước khi chết hung uy, trực tiếp bị xung kích máu thịt be bét, trái lại so với hai người khác tử càng thảm hại hơn. Lý Thiên! Cứu ta! Cứu ta! Tống Lệ xem cũng không thấy người kia một chút, như là như chim sợ cành công giống như, một mặt hoảng sợ địa hướng Nhiếp Thiên chạy tới, ngươi chống đỡ một hồi, chỉ cần một hồi, Kim Nham Tê sẽ chết, ngươi so với ba người bọn hắn mạnh, ngươi hành, ngươi nhất định hành. Tống Lệ hốt hoảng mà tới, ở sau lưng nàng, đầu kia Kim Nham Tê eo nơi da tróc thịt nứt, từ một cái vết thương thật lớn trung, còn có thể mơ hồ nhìn thấy nó ngọ ngoại dạ dày, từ nó tê giác thả ra ngoài hào quang màu vàng kim nhạt, khi thì ảm đạm, khi thì chói mắt, trên người nó huyết nhục dâng trào, cũng biến thành cực kỳ không ổn định, tự hồ còn có thể kiên trì một lúc, vừa tự hồ một giây sau liền sẽ tử vong. Nó mục tiêu, từ đầu đến cuối đều là Tống Lệ hơi động. Nó lại theo vọt tới, nó huyết hồng sắc thú đồng, chiếu rọi Tống Lệ lưu người thân ảnh, tự hồ chỉ cần kích sát Tống Lệ, nó liền thỏa mãn, loạt xoạt, thuộc về Thẩm Duy một cây chủy thủ, từ nó eo bộ xẹt qua, lại đang bụng của nó, nhiều tăng thêm một cái cực sâu vết thương. Nó phát sinh rung trời động địa gào thét, nhưng căn bản mặc kệ Thẩm Duy, tiếp tục hướng Tống Lệ lao nhanh, cứu ta. Lý Thiên, cũng vào thời khắc này, Tống Lệ đến Nhiếp Thiên bên cạnh. Đồng thời lập tức núp ở sau lưng của hắn, điềm đạm đáng yêu mà nói ra, ta không chịu nổi, ta hiện tại mỗi hoạt động đậy, đều sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng. Lý Thiên, Kim Nham Tê không xong rồi, ngươi lại cho nó lập tức, giải quyết triệt để nó đi, tốt. Nhiếp Thiên tuét miệng nói, bạch bạch bạch, Kim Nham Tê gầm thét lên, tê giác phóng thích hào quang màu vàng kim nhạt, đột nhiên chói mắt, một luồng nồng nặc mùi máu tanh, theo Kim Nham Tê xung kích, phả vào mặt. Nhiếp Thiên sau lưng, Tống Lệ sắc mặt điềm đạm đáng yêu vẻ, trong nháy mắt thu lại, nàng ánh mắt trở nên âm lãnh cực kỳ, lặng lẽ lui về phía sau, cùng Nhiếp Thiên vẫn duy trì một khoảng cách, nàng tự hồ đang lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ bị Kim Nham Tê cho xung kích hoành bay ra ngoài, sợ Nhiếp Thiên ảnh hưởng đến nàng, làm cho nó cũng bị bách chịu đựng Kim Nham Tê sắp chết một đòn. Tại nàng lặng lẽ rời xa Nhiếp Thiên 10 mét sau, quay lưng Nhiếp Thiên nàng, hướng Thẩm Duy làm ra một cái phóng tâm thủ thế. Khóe miệng xuất ra đắc ý vô cùng mỉm cười, kết thúc. Nàng ở trong lòng nói rằng, một đoàn rừng rực ánh lửa, từ Nhiếp Thiên nắm chặt hữu quyền lóng lánh mà ra, kia một ánh lửa chập chờn bất định, bên trong còn pha tạp vào còn lại lực lượng, ngưng tụ ba phần sức mạnh, chiêu thức này nộ quyền, banh sát nhất đầu tầng sắp chết vong Kim Nham Tê, sẽ không có vấn đề quá lớn. Mượn thiên nhãn, Nhiếp Thiên từ lâu nhìn ra Kim Nham Tê sắp đèn cạn dầu, từ kia tê giác thoáng hiện hào quang màu vàng kim nhạt. Khi thì ảm đạm, khi thì cường thịnh, tại kia tê giác ánh sáng chói mắt nhất thì, Nhiếp Thiên thoáng lùi về sau, linh xảo địa tiên né tránh một hồi, đợi đến từ tê giác thả ra ngoài ánh sáng, đột nhiên ảm đạm đi thì, Nhiếp Thiên thân như chớp giật, lại một lần nữa đón lấy Kim Nham Tê, như hỏa diễm thiên thạch một quyền, đập ầm ầm tại hào quang màu vàng kim nhạt trên, linh quang tung tóe thì, Kim Nham Tê khổng lồ thú thân, xung thế trong nháy mắt ngừng lại, đầu kia Kim Nham Tê lại như là lao nhanh chiến xa, đột nhiên đánh tới thiết sơn trên, không chỉ đột nhiên ngừng lại, còn đạp đạp lui về phía sau. Mỗi lùi một bước, Kim Nham Tê eo nơi vết thương, liền lại đột nhiên vỡ toang một lần, nội tạng đều theo tiên huyết chảy ra. Ầm, rốt cục, Kim Nham Tê khổng lồ thú thể, tầng tầng rơi xuống đất, nó hồng hộc địa, từ mùi tanh hôi nồng nặc miệng lớn trung, chảy ra như khe sông giống như tiên huyết, từ nó tê giác bên trong thả ra ngoài ánh sáng, dần dần biến mất. Như nó thú đồng bên trong thần thái như thế, cho đến hoàn toàn không gặp, hết sức cùng Nhiếp Thiên kéo khoảng cách xa Tống Lệ, nhíu mày, nàng từ phía sau sâu sắc nhìn Nhiếp Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Nhiếp Thiên cú đấm kia, là tại Kim Nham Tê tê giác bên trong ánh sáng ảm đạm thời khắc đánh ra, hắn lựa chọn thời cơ phi thường thỏa đáng. Lệ rất rõ ràng, tê giác ánh sáng ảm đạm thì, mang ý nghĩa Kim Nham Tê ngưng tụ lực lượng yếu nhất, Nhiếp Thiên một quyền, trực tiếp dẫn đến Kim Nham Tê nổ chết. Điều này làm cho nàng cũng đoán không được, đến tột cùng là bởi vì Nhiếp Thiên cú đấm kia uy lực quá mạnh mẽ, vẫn là Kim Nham Tê vốn sẽ phải chết rồi, mới sẽ không chịu được như thế. Nhưng bất kể như thế nào, kết quả đều ra đến rồi, Nhiếp Thiên còn sống, mà Kim Nham Tê đã triệt để tử vong. Trong mắt nàng đã sớm không còn ý lạnh, lại nét mặt tươi cười như hoa địa chào đón, hào không keo kiệt địa thở dài nói, không hổ là Huyết Khô Lâu tán thành khách khanh, xác thực so với Doãn Thác ba tên kia lợi hại nhiều lắm. Chỉ là một quyền, liền oanh sát Kim Nham Tê, thật khiến cho người ta thán phục a, à, quá khen rồi. Nhiếp Thiên ngoài cười nhưng trong không cười, Doãn Thác ba người lấy ngoan cố kháng, mới đưa Kim Nham Tê dư uy trung hòa rớt, ta bất quá là không công lượng tiện nghi thôi, ai, đều do ta, là ta hại chết ba người bọn hắn. Tống Lệ bỗng nhiên thở dài, đầy mặt đều là hối hận, nếu như ta có thể nhiều kiên trì một lúc, bọn họ sẽ không phải chết, không có quan hệ gì với ngươi. Thẩm Duy đi tới Kim Nham Tê thi thể nơi, không có chút nào khách khí, đem Kim Nham Tê tê giác cho cắt đứt, ngươi chính diện chống lại Kim Nham Tê, mới để chúng ta có thể thương tổn được chỗ yếu hại của nó. Không có ngươi trường thời gian đỉnh ở mặt trước, con này Kim Nham Tê, nào có như vậy dễ dàng bị chém giết, tê giác quy ta, còn lại thú đồng, bì, răng nhọn, đều quy Tống Lệ ngươi. Thẩm Duy lẩm lẩm liệt liệt địa, đối với Nhiếp Thiên nói rằng, lão quy cũ, Kim Nham Tê huyết cùng thịt, thuộc về ngươi, không có ý kiến chớ, không có. Nhiếp Thiên mỉm cười nói, vậy thì tốt. Thẩm Duy gật gật đầu, chuyển đề tài, thở dài nói, Doãn Thác ba người cùng ta hiểu biết, cũng là từ Phá Diệt Thành mà đến, bọn họ trữ vật thủ hoàng ta mang đi, chờ trở về Phá Diệt Thành, ta sẽ đích thân giao cho thân nhân của bọn họ. Nói như vậy, hắn tại lấy đi tê giác sau, lại vòng quanh Kim Nham Tê thi thể du đãng một vòng, đem Doãn Thác ba người trữ vật thủ hoàng đều cướp đoạt. Nhiếp Thiên bình tĩnh mà nhìn hắn nhất cử nhất động, cũng không nói thêm gì, không có gia nhập đội ngũ trước, hắn liền chú ý cái này tiểu đoàn đội, tự nhiên biết Thẩm Duy cùng Doãn Thác cũng không có thuộc đến trình độ đó. Thẩm Duy rõ ràng là tùy tiện tìm cớ, đem Doãn Thác ba người tài vật, ba người tại rừng rậm thu hoạch, toàn bộ cho chiếm làm của riêng. Nhiếp Thiên đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng là Nhân Dương giả không biết, không có muốn đi phân chết đi Doãn Thác ba người tài vật ý tứ, chi sở dĩ như vậy. Một mặt là bởi vì hắn xác thực không có đem Doãn Thác ba người trữ vật thủ hoàng để ở trong mắt, hắn mục tiêu trước sau đều là Kim Nham Tê huyết cùng thịt. Ở một phương diện khác, hắn cảm thấy có một số việc vẫn không có nhìn rõ ràng, hắn muốn tiếp tục quan sát, muốn biết Thẩm Duy cùng Tống Lệ chân chính quan hệ. Thẩm Duy lấy đi ba người kia trữ vật thủ hoàng sau, liền nhìn Nhiếp Thiên, thấy Nhiếp Thiên một mặt thái độ thờ ơ, Thẩm Duy cũng không có tìm được cớ nói cái gì, mà là ra hiệu Tống Lệ đi lấy Kim Nham Tê còn dư lại trên người những tài liệu kia. Tống Lệ làm bộ làm tịch, lại cảm khái một phen, tự trách chính mình hại chết Doãn Thác ba người. Trong miệng nói như vậy, nàng động tác có thể không hàm hồ, rất nhuần nhuyễn địa liền đem Kim Nham Tê trên người cái khác đáng giá vật liệu cướp đoạt, sau đó mới nhìn Nhiếp Thiên, thoáng do dự một chút, hỏi, Lý Thiên, ngươi thật sự chỉ cần nó huyết cùng thịt. Lần này ngươi xuất lực cũng không ít. Kim Nham Tê cuối cùng xem như là tử ở trong tay ngươi, nếu như ngươi có ngoài ngạch nhu cầu, ta là có thể xét thỏa mãn. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, không cần, ta chỉ cần nó huyết cùng thịt, vậy cũng tốt. Tống Lệ từ Kim Nham Tê thi thể đi ra, cùng Thẩm Duy sóng vai đứng cùng nơi, còn lại quy ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ngay ở hai người ánh mắt khác thường hạ, đem Kim Nham Tê huyết nhục cắt chém thành từng khối, lấy đi. Trong quá trình này, quay lưng hai người hắn. Mượn ba con thiên nhãn, mật thiết quan tâm bọn họ, Thẩm Duy lấy ánh mắt ra hiệu Tống Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn cản Thẩm Duy tà niệm, Nhiếp Thiên trong lòng cười gằn không ngừng, sẽ chờ Thẩm Duy cùng Tống Lệ không nhịn được, hắn âm thầm đã sớm chuẩn bị, một khi Thẩm Duy cùng Tống Lệ có sự dị thường cử động, hắn sẽ ngay lập tức tạo nên hỗn loạn từ trường, cũng may, Thẩm Duy bị Tống Lệ ngăn lại, cũng không có manh động, đem Kim Nham Tê huyết nhục thu cẩn thận, Nhiếp Thiên đứng lên đến. Như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, ta tiêu hao không ít lực lượng, tiên tìm địa phương nghỉ ngơi, chờ trọng tụ sức chiến đấu, trở lại cùng các ngươi hội hợp, không chờ hai người tỏ thái độ, Nhiếp Thiên liền chủ động rời đi, đem nơi đây lưu cho bọn họ, hắn người đi rồi, có thể kia ba con thiên nhãn, vẫn như cũ treo cao hư không, yên lặng quan tâm Thẩm Duy cùng Tống Lệ nhất cử nhất động, tại sao ngăn cản ta? Thẩm Duy sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, ngươi sẽ không thật coi trọng hắn chứ? Làm sao có thể chứ? Một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi, cái gì cũng không hiểu, ta sẽ nhân hắn mà động lòng. Tống Lệ cười khúc khích, kiều mị địa lườm hắn một cái, nói rằng, ta là cảm thấy, tiểu tử kia có chút kỳ quái, hắn cuối cùng oanh sát Kim Nham Tê một đòn, ta cũng nhìn không thấu, không biết là Kim Nham Tê coi là thật không xong rồi, lập tức liền muốn chết, vẫn là bởi hắn cú đấm kia uy lực khủng bố, hắn bất quá hậu thiên cảnh sơ kỳ tu vi, có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh, lại như hắn nói như vậy, Kim Nham Tê là bị Doãn Thác ba người kia ngu xuẩn liều mạng công kích cho tiêu hao hết lực lượng, nhằm phía hắn thời điểm, liền sắp tử vong, hắn bất quá là số may thôi, ngươi thật cho là hắn lợi hại bao nhiêu. Thẩm Duy cười khẩy nói, hắn dù sao cũng là huyết khô lâu khách khanh a, huyết khô lâu sẽ không vô duyên vô cớ địa, đem một viên khách khanh lệnh bài tặng ra, vạn nhất cú đấm kia, thật chính uy lực khủng bố, chúng ta cũng không cần phải trêu chọc hắn. Tống Lệ cẩn thận nói, coi như là huyết khô lâu khách khanh, cũng chỉ là trung thiên cảnh sơ kỳ, không có gì ghê gớm. Thẩm Duy hừ lạnh, được rồi được rồi. Tống Lệ khuyên bảo hai câu, liền để Thẩm Duy xem nhẹ Nhiếp Thiên, trái lại liếm mặt, ngạnh hướng về trên người nàng tập hợp, Kim Nham Tê cũng chết, chúng ta gần nhất thần kinh banh quá gấp, cần muốn buông lỏng một chút. Nói như vậy, Thẩm Duy liền gấp không thể chờ địa, đem Tống Lệ nhào trên đất, bọn họ vị trí khu vực, tất cả đều là Kim Nham Tê rơi ra tiên huyết, Doãn Thác ba người thi thể còn tại phụ cận, có thể Thẩm Duy rõ ràng không để ý tới, hắn lôi kéo Tống Lệ quần áo, liền muốn đem Tống Lệ giải quyết tại chỗ, xem ngươi này hầu dáng dấp gấp gáp, thật đúng thế. Tống Lệ thối mắng, Diễm Lệ trên mặt nhưng đừng ý cười, hai tay bảo vệ ngực trên quần áo, không cho hắn dễ dàng đắc thủ, tựa như đang cố ý điếu khẩu vị của hắn, tao đàn bà, ta nghĩ ăn ngươi rất lâu, ngày hôm nay ngươi trốn không thoát. Thẩm Duy nhếch miệng cười ha ha, vào thời khắc này, Tống Lệ bảo vệ ngực một cái tay, ống tay đột nhiên bốc lên kia màu xanh cái dùi, phốc, màu xanh cái dùi, trong nháy mắt xuyên thấu Thẩm Duy cổ, từ hắn cảnh sau đột xuất đến, Thẩm Duy nhãn tình bạo đột nhiên, trước khi chết vẻ mặt, cực kỳ sợ hãi cùng kinh ngạc, ngươi cùng Doãn Thác bọn họ như thế, bất quá là thứ tư ngu xuẩn thôi, Tống Lệ một mặt yếm tăng, tiện tay đem bác ở trên người nàng Thẩm Duy thi thể đẩy ra, nàng đứng lên đến, tại Thẩm Duy chết đi trên mặt, còn phun một bãi nước miếng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ăn lão nương, ngươi cũng xứng, nàng thoáng không người, đem kia màu xanh cái dùi rút ra, tại rút ra thì, nàng thoáng chuyển nhúc nhích một chút thủ đoạn, liền đem Thẩm Duy đầu người cũng thuận tiện cắt xuống, xa xa, một bên hấp thụ linh thạch lực lượng, một bên lấy thiên nhãn quan tâm bọn họ Nhiếp Thiên, thân hình hơi chấn động một cái, tóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga, Tống Lệ tiện tay cắt xuống Thẩm Duy đầu người, một mặt căm ghét, trong miệng còn tại hùng hùng hổ hổ, tựa như nhẫn nại Thẩm Duy hồi lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội phát tiết, giờ khắc này nàng, Diễm Lệ trên mặt, tràn đầy lưỡi đao giống như ý lạnh, không còn mảy may quyến rũ phong tao, nàng núp hạ xuống, đem Thẩm Duy trữ vật thủ hoàng, bao quát Doãn Thác ba người, toàn bộ đều thu thập lên, vẻ mặt mới hơi hơi khá hơn một chút, lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, một khối lăng hình tinh tức thạch, lặng yên xuất hiện cho nàng lòng bàn tay, nàng tiến đến tinh tức thạch trên thấp giọng nói một câu, chợt, nàng liền tại chỗ tỉnh ngồi xuống, lấy ra linh thạch đến khôi phục sức mạnh, nàng cũng không biết, nàng nhất cử nhất động, đều bị Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn xem rõ rõ ràng ràng, xa xa, Nhiếp Thiên mở mắt ra, sắc mặt âm trầm, Tống Lệ, hắn đã sớm cảm giác Tống Lệ nữ nhân này có vấn đề, từ đầu tới cuối, đều là Tống Lệ cổ động Thẩm Duy chờ nhân, muốn bọn họ đi tới rừng rậm đậm hơn nơi, đi săn giết cấp 4 linh thú, trước, cực lực phản đối cái kia Lữ Nhạn, tương đương với là bị nàng bức cho ra đội ngũ, Doãn Thác ba người bị Kim Nham Tê oanh sát thì, Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn chú ý tới Tống Lệ cùng Thẩm Duy từng có trong nháy mắt ánh mắt giao lưu. Hắn lúc đó đoán ra Tống Lệ cùng Thẩm Duy trong bóng tối có hiểu ngầm, hắn bản hoài nghi Thẩm Duy cùng Tống Lệ là một nhóm, không ngờ tới, hắn vừa rời xa không lâu, Tống Lệ ngay ở Thẩm Duy hầu vội vã, muốn thân thiết thì, đột nhiên đem Thẩm Duy cũng cho kích sát, Thẩm Duy tử vong, để hắn rõ ràng, liền ngay cả Thẩm Duy. Cũng chỉ là bị Tống Lệ lợi dụng, bị Tống Lệ xem là kẻ ngu si bình thường trêu đùa đang vỗ tay trong lúc đó, Nhiếp Thiên môn tự vấn lòng, nếu như hắn không có thiên nhãn, tại chưa gia nhập đội ngũ trước, liền nhìn ra Tống Lệ ở trong tối tự cổ động tất cả. Nếu như không phải thiên nhãn, có thể nhận ra được Tống Lệ cùng Kim Nham Tê chiến đấu, căn bản không có tiêu hao lực lượng nhiều lắm, không nhìn thấy Tống Lệ ở sau lưng của hắn, cùng Thẩm Duy giao lưu ánh mắt, hắn hội sẽ không cùng Doãn Thác ba người như thế, cũng sẽ tại không hề hay biết, bị người phụ nữ kia tàn hại tử. Nghĩ đến đây, hắn toàn thân lạnh lẽo, hắn ý thức được, bởi hắn thực lực bản thân đủ mạnh mẽ. Có lẽ sẽ không bị Kim Nham Tê giết chết, nhưng tiếp tục nữa, hắn chỉ sợ cũng phải cuối cùng bị người phụ nữ kia ám hại chí tử. Hắn nếu như cùng Doãn Thác chờ nhân như thế, sức chiến đấu cùng thực tế cảnh giới nhất trí, vậy hắn vừa cũng đã chết rồi. Hắn đột nhiên rõ ràng, hắn vẫn là khiếm khuyết kinh nghiệm, không có 7 con thiên nhãn thần kỳ, hắn nên cũng sẽ cùng Doãn Thác, Thẩm Duy như vậy, cắm ở Tống Lệ tay, Huyễn Không Sơn Mạch, quả thật là hung hiểm tầng tầng, lòng người. Đặc biệt là đáng sợ, hắn bỗng nhiên mà lên, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, lặng lẽ hướng về Tống Lệ vị trí lẻn đi. Tống Lệ này ác độc nữ nhân, hại chết Doãn Thác, ám hại Thẩm Duy, bây giờ còn dám chờ tại chỗ khôi phục sức mạnh, rõ ràng là đang chờ hắn trở về. Hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này đối với Thẩm Duy tử vong, sẽ có cái gì lời giải thích, muốn chính diện gặp gỡ nữ nhân này. Hắn cũng muốn biết, Tống Lệ ở lại tại chỗ, là chuẩn bị chờ hắn trở về, đem hắn cho cùng nhau chém giết, vẫn là có khác ý tưởng khác. Theo bước chân hắn dần dần tới gần, Tống Lệ đột nhiên có phát hiện, cách xa nhau hơn 1000 mét, Nhiếp Thiên liền chú ý tới Tống Lệ đuôi lông mày hơi động, tựa như biết hắn sắp trở về, thời gian không đúng lắm, cái tên này. Lần này trở về có chút sớm. Tống Lệ lẩm bẩm nói nhỏ, sắc mặt lạnh lẽo hờ hững, tại lúc không có người ngoài, nàng không có che che giấu giấu, không có hết sức địa thay đổi khí chất cùng vẻ mặt, giờ khắc này lạnh lẽo hờ hững, tự hồ mới là nội tâm của nàng chân thực khắc họa, mới là chân thật nhất nàng. Nàng chán ghét liếc mắt nhìn Thẩm Duy chặt đầu thi thể, giơ tay cách không một trảo, một cái huyết tuyến từ Thẩm Duy còn đang chảy máu nơi cổ bay ra, cái kia huyết tuyến, tại lòng bàn tay của nàng, ngưng vi tràn ngập mùi tanh tiên huyết, nàng mặt lạnh, bất đắc dĩ đem những kia tiên huyết, bôi lên đến nàng trắng nõn cổ, ngực núi non nơi, còn có khóe miệng, sạch sẽ trang phục, bị máu tươi nhiễm đỏ, ống ánh da thịt, cũng dính lên Thẩm Duy tiên huyết, hiển nhiên làm cho nó rất là không thoải mái, nàng nhíu chặt mày, thấp giọng thối mắng, nhưng mà, đợi đến Nhiếp Thiên dần dần hiển hiện thì, nàng nhưng như là đổi thành một người khác, nàng tĩnh tọa với trong vũng máu, một mặt hốt hoảng bất lực, khóe mắt xuất ra lệ tuyến, lắc đầu, buồn bã nói rằng, tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi đã chiếm được tất cả, vì sao ngay cả ta đều không buông tha? Nàng quay về Thẩm Duy chặt đầu thi thể lẩm bẩm nói nhỏ, a, Thẩm lão đại chết như thế nào? Nhiếp Thiên dương giọng kinh ngạc thốt lên, Tống Lệ ngẩng đầu lên, một bộ lã chả muốn khóc địa dáng dấp, ngươi sau khi đi, hắn đột nhiên trở mặt, muốn ta giao ra tất cả, hắn còn kém một ít linh thạch, mới đủ hắn đổi lấy tại phá diệt thành vừa ý cái này linh khí. Ta đều đem trữ vật thủ hoàng giao ra, nhưng hắn còn muốn đối với ta muốn mưu đồ bất chính, ta đang giãy dụa thì, không cẩn thận giết chết hắn, ta không muốn như vậy, là hắn vẫn đang buộc ta. Tống Lệ ngữ khí đột nhiên trở nên kích động, tâm tình phản phất mất khống chế, hướng về phía Nhiếp Thiên thê thảm kêu gào, Lý Thiên, Thẩm đại ca vì sao phải làm như vậy, chúng ta rõ ràng có thể tiếp tục săn sát linh thú, lấy 3 người chúng ta sức chiến đấu, vẫn có khả năng thành công, hắn làm gì muốn như vậy đối với ta, Thẩm Duy lòng lang dạ sói, chết không hết tội. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, ôn nhu khuyên lơn, Tống tỷ, không được bởi vì người như thế mà nổi giận thương tâm, này không đáng, nói chuyện, hắn đã đi tới Tống Lệ bên cạnh, khắp khuôn mặt là thương tiếc. Được rồi, không có hắn Thẩm Duy, chúng ta vẫn như cũ có thể ở đây săn sát linh thú, bất quá tốn nhiều điểm khí lực thôi, từng. Tống Lệ nhẹ nhàng gật đầu, ta vừa khôi phục lực lượng, cùng Thẩm Duy dây dưa một trận chiến sau, còn bị trọng thương, hiện tại trạng thái rất không tốt, liền đứng đều không đứng lên nổi, Lý Thiên, ngươi dìu ta đứng lên đi, Thẩm Duy súc sinh này, coi là thật là mặt người lòng thú. Nhiếp Thiên nghiến răng nghiến lợi, hướng Tống Lệ đưa tay ra. Tống Lệ mượn sức mạnh của hắn, chân thành đứng dậy, thân thế lung lay, phản phất coi là thật đứng đều lao lực, nàng thuận thế ỷ hướng Nhiếp Thiên lồng ngực, Nhiếp Thiên cũng một cách tự nhiên mà, chính diện ôm nàng. Tống Lệ hai cái tay, xuyên qua Nhiếp Thiên dưới nách khuỷu tay, vòng lấy Nhiếp Thiên rộng rãi phía sau lưng, cả người đều kề sát ở Nhiếp Thiên trước ngực, nàng dưới cằm chống đỡ tại Nhiếp Thiên trên bả vai, ríu rít khóc rưng rức, không nghĩ tới Thẩm Duy là loại người như vậy, cũng ta như vậy tôn kính hắn. Hắn nhẫn tâm đoạt ta tài vật ngược lại cũng thôi, lại vẫn nghĩ, còn muốn đối với ta như vậy, dưới cằm chống đỡ tại Nhiếp Thiên trên vai nàng, mặt hướng Nhiếp Thiên phía sau, Nhiếp Thiên không nhìn thấy khuôn mặt của nàng vẻ mặt, trên mặt nàng điềm đạm đáng yêu, từ lâu không còn sót lại chút gì, giọng nói của nàng nhu nhược khóc rưng rức thì, sắc mặt nhưng dần dần lạnh lẽo, trong mắt phủ đầy sát cơ, mà Nhiếp Thiên, nhưng tại nàng hai tay xuyên qua dưới nách thì, liền lặng lẽ đè thấp khuỷu tay. Đưa nàng hai cái tay cánh tay đều cho kẹp lấy, Thẩm Duy, lúc trước chính là bị nàng tay phải ống tay bên trong, đột nhiên bốc lên màu xanh cái dùi đâm thủng cổ mà chết, có dẫm vào vết xe đổ Nhiếp Thiên, tự nhiên cực kỳ cẩn thận địa đề phòng, kẹp lấy nàng hai cái tay cánh tay sau, Nhiếp Thiên cẩn thận cảm giác, chỉ cần nàng thoáng mạnh mẽ thoát khỏi, Nhiếp Thiên liền một cách tự nhiên mà tăng một chút lực lượng, đưa nàng hai cái tay, trước sau giáp chăm chú, để tránh khỏi nàng bạo lên làm khó dễ. Ở giữa, Nhiếp Thiên còn tại ôn nhu khuyên bảo nàng, làm cho nó không nên tức giận. Nhiếp Thiên khuỷu tay kẹp lấy nàng, bàn tay lớn nhưng là vuốt nhẹ phía sau lưng nàng, tựa như tại khẽ vuốt nàng, giúp nàng đến thuận khí. Tống tỷ, thật sự, không đáng vi người như thế nổi giận. Nhiếp Thiên ngữ khí càng ôn nhu, kia Thẩm Duy, chỉ là muốn được ngươi, hắn cũng không phải là phát ra từ chân tâm. Có thể đệ đệ ta, thoại đến nơi này, Nhiếp Thiên hai cái tay, chậm rãi trượt đi, rơi vào nàng no đủ mà tràn ngập co giãn cái mông. Ta mới là xuất phát từ một mảnh chân tình, từ nhìn thấy Tống tỷ ngươi lên, ta liền thích ngươi. Nhìn ngươi cùng Thẩm Duy súc sinh kia cùng nhau, ta đau lòng đòi mạng, ta không chịu được. Nhiếp Thiên bàn tay lớn, tự hồ theo tình cảm ba động, tàn nhẫn mà xoa xoa bóp một cái, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, ác. Tống Lệ gào lên đau đớn một tiếng, sắc mặt có chút cứng ngắc, trong mắt nàng sát cơ, hầu như muốn lập tức bắn ra. Nhiếp Thiên nắm lấy nàng cái mông hai cái tay, xoa bóp động tác rất lớn, coi là thật là làm đau đớn nàng, để sắc mặt nàng nộ ý mãnh liệt, không nhịn được liền muốn động thủ. Có thể nàng thúc một hoạt động, liền cảm nhận được Nhiếp Thiên mang theo cánh tay nàng khuỷu tay, đột nhiên sinh ra đại lực, làm cho nó không có cách nào nhúc nhích. Lý Thiên, ngươi làm thống ta. Nàng âm thầm cắn răng, sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí nhưng tràn ngập ngượng ngùng, xấu tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cùng Thẩm Duy như thế, cũng đối với ta có tà niệm. Không cho phép ngươi nói như vậy. Nhiếp Thiên giả bộ sinh khí, kích động vừa tàn nhẫn địa vồ một hồi, nói, trời đất chứng giám. Ta là chân tâm chân ý, là muốn cùng ngươi vẫn hảo xuống, ta làm sao sẽ cùng Thẩm Duy súc sinh kia như thế. Trong miệng thâm tình chân thành, hắn ánh mắt lại sâu trầm như nước, hai tay xoa bóp Tống Lệ viên mông động tác, không chút nào dừng lại, tiện nhân kia quả thật là có liêu a, cảm giác được Tống Lệ mờ ám. Biết Tống Lệ chính đang tùy thời lấy ra sắc bén kia cái dùi hắn, thủ đoạn căng thẳng, hắn ấn lại Tống Lệ cái mông, cũng đột nhiên hơi dùng sức, hắn đem Tống Lệ, tàn nhẫn mà theo hướng mình, như phải đem Tống Lệ cả người, đều nhét vào thân thể hắn. A! À. Tống Lệ mắt hạnh trợn tròn, sắc mặt lại là biến đổi, chỉ giác đến cánh tay của chính mình, như bị thiết hạp trói lại, cũng không còn cách nào nhúc nhích một hồi, hai người trước ngực không còn một tia khe hở, Tống Lệ cao vóc núi non. Đều bởi vì quá độ đè ép mà biến hình, như viên bính kề sát tại Nhiếp Thiên ngực. Nhiếp Thiên nhãn tình trong vắt, một cách lạ kỳ bình tĩnh, hắn tinh tế phát hiện, rất nhanh sẽ phát hiện Tống Lệ màu xanh cái dùi, vẫn như cũ giấu ở tay phải ống tay. Liền, hắn lấy cánh tay trái loan, vững vàng kẹp lấy Tống Lệ cánh tay phải, đột nhiên cùng Tống Lệ lại thoáng kéo dài khoảng cách. Tống Lệ cùng hắn đột nhiên tách ra, sắc mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt nồng nặc sát cơ, vội vàng thu lại. Nàng không có dự liệu được, đưa nàng gắt gao chụp chặt Nhiếp Thiên, sẽ bỗng nhiên tới đây sao vừa ra, suýt chút nữa liền bại lộ vẻ mặt của chính mình. Mà lúc này, thoáng tách ra sau đó, Nhiếp Thiên cùng nàng mặt đối mặt, cúi đầu nhìn về phía nàng thời điểm, mắt trung tắc là giật đầy thâm tình, mà hơi thở nhưng dần dần ồ ồ, nói, Tống tỷ, đáp ứng ta, cùng với ta. Tống Lệ ngẩng đầu, có chút hoảng loạn mà nhìn hắn, nói, Lý Thiên, ta còn chưa chuẩn bị xong. Ngươi thả ra ta, cho ta chút thời gian suy nghĩ một chút được không? Lúc này, ngoại trừ cánh tay phải của nàng còn bị Nhiếp Thiên kẹp lấy ngoại, hai người đã thoáng tách ra, nhưng bọn họ vẫn là cách rất gần. Nhiếp Thiên tay trái kẹp lấy nàng, tay phải liền đằng ra đến, nghe được nàng qua loa lấy lệ lời nói thì, không nhịn được thấp giọng rít gào, không được. Ta muốn ngươi hiện tại đáp ứng ta muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta. Nói như vậy, Nhiếp Thiên đằng ra đến tay phải. Nhanh như tia chớp rơi vào Tống Lệ trước ngực hai tòa cao vóc núi non nơi, cũng không khách khí làm càng hoạt động ra, thầm nghĩ, này đồ đê tiện, coi là thật là sinh một bộ túi da tốt, đừng như vậy. Lý Thiên, ngươi tiên buông ra ta, cho ta thời gian cân nhắc. Tống Lệ hoảng rồi, không cho. Hiện tại đáp ứng ta. Nhiếp Thiên một mặt vi yêu điên cuồng vẻ mặt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều cơ hồ bị hắn mò biến Tống Lệ. Trong lòng sát cơ như rụt rà rụt rịch núi lửa, tựa như bất cứ lúc nào đều có thể phun trào ra đến, đem Thẩm Duy cùng Doãn Thác chờ nhân đùa bỡn với bàn tay trong lúc đó nàng, vốn tưởng rằng tuổi trẻ Nhiếp Thiên có thể dễ như ăn cháo địa bị mê hoặc, bị nàng không tốn sức chút nào địa chém giết, nàng không nghĩ tới sẽ rơi vào như vậy cương cục. Nàng cái này linh khí không có giấu ở trữ vật thủ hoàng, mà là tại ống tay bên trong, chính là vì tại đối phương đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ sát thủ, bởi vì tại trữ vật thủ hoàng bên trong muốn vận dụng linh khí, trữ vật thủ hoàng sẽ có ánh sáng lóng lánh, này kỳ thực chính là tín hiệu. Lợi dụng phương thức giống nhau, nàng đã giết rất nhiều cùng Thẩm Duy như thế người, đều là nhất kích tất sát, chưa bao giờ thất thủ quá. Lần này, nàng không ngờ rằng, vốn tưởng rằng cũng có thể dễ dàng giết chết Nhiếp Thiên, nhưng như vậy khó chơi. Nàng mỗi khi muốn rút về con kia tay phải, muốn vận dụng cái này linh khí, cũng có thể cảm giác được Nhiếp Thiên khuỷu tay đột nhiên sinh ra áp bức cự lực. Mấy lần qua đi, Tống Lệ đã từ từ sinh ra lòng nghi ngờ, bắt đầu hoài nghi Nhiếp Thiên là cố ý hành động. Tống Lệ bắt đầu hoài nghi, nàng bây giờ chứng kiến thâm tình vô hạn, như là bị ái tình xung hôn đầu não Nhiếp Thiên, căn bản giống như nàng, chỉ có điều là chân thực địa điển kịch thôi, tên khốn này. Sẽ không là cố ý nhục nhã lão nương, mượn danh nghĩa động tình tên, đến tùy ý khinh bạc chứ. Cái ý niệm này một phù thăng ra đến, Tống Lệ càng nghĩ càng thấy đến chính là chuyện như thế, không phải vậy vì sao nàng mỗi khi muốn hoạt động cánh tay thì, đều sẽ đúng lúc gặp phải đồ tăng đại lực áp chế. Nàng đột nhiên tức đến nổ phổi, trấn áp hồi lâu phẫn nộ, cũng rốt cục không nhịn được dâng trào ra, cũng vào thời khắc này, vẫn cúi đầu, nhìn nàng vẻ mặt biến hóa Nhiếp Thiên, đột nhiên cảnh giác, Tống Lệ không có bị ràng buộc cái tay trái kia, bỗng nhiên lặng lẽ dời về phía Nhiếp Thiên ngực, có nhỏ bé sóng linh lực, từ trong cơ thể nàng cấp tốc sinh sôi, rất giấu giếm địa lưu hướng nàng tay trái, dần dần ấn về phía Nhiếp Thiên ngực, Tống tỷ, mau mau đáp ứng ta. Trước sau không chiếm được đáp án Nhiếp Thiên, thật giống như bị bức cuốn lên, hắn đè lại Tống Lệ ngực trái tay, không khống chế được đột nhiên nắm chặt, Tống Lệ lúc này phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, tiếng hét thảm này, cũng không tiếp tục là điển kịch, mà là thật sự địa thống triệt cả người. Tại Tống Lệ cảm giác chung, nàng kia cao vóc ngực trái, tự hồ bị Nhiếp Thiên cho vồ một cái bể mất, ầm, Tống Lệ tay trái, linh lực đột nhiên một loạn, vẫn không có ấn tới Nhiếp Thiên ngực, liền mất khống chế bắn tóe ra. Một đoàn linh lực ánh sáng, ngay ở Tống Lệ cùng Nhiếp Thiên trước ngực nổ tung, vốn nên là bị công kích mục tiêu Nhiếp Thiên, nhưng tại kia linh lực quang đoàn nổ bể ra đến trong nháy mắt, ha ha cùng tiếu bước ra lùi về sau, cùng Tống Lệ trực tiếp kéo dài khoảng cách, ngược lại là Tống Lệ chính mình, bị kia một đoàn nhân đau nhức mà không có ngưng kết thành hình linh quang, bị bắn tóe lão đảo. Lý Thiên, ngươi này nên bầm thay vạn đoạn súc sinh. Ta phải đem ngươi lột da đánh cốt, ta phải đem ngươi tiên thi 7 ngày. Tránh ra Tống Lệ, bưng ngực trái, thống nước mắt chảy ròng, nàng lập tức gọi ra màu xanh cái dùi, phát điên giống như vậy, hướng Nhiếp Thiên vọt tới. Đến giờ khắc này, nàng là hoàn toàn hiểu rõ ra, biết từ đầu tới cuối Nhiếp Thiên đều là đang đùa bỡn nàng, đánh ái mộ nàng danh nghĩa, cực điểm nhục nhã nàng, từ nhỏ đến lớn, đều là nàng đang đùa bỡn người khác, là nàng đem từng cái đối với nàng ý đồ bất chính giả lặng yên kích sát, nàng còn chưa bao giờ từng chịu đựng như vậy sỉ nhục. Tống tỷ, ta đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi vì sao nếu muốn giết ta? Cùng nàng tách ra sau đó Nhiếp Thiên, vẫn như cũ thâm tình chân thành mà nhìn nàng, vô cùng đau đớn đạo, trên mặt biểu hiện bất biến, có thể Nhiếp Thiên đã lặng yên ký kết ra hỗn loạn từ trường, đồng thời tại Tống Lệ phát điên giống như vọt tới thì, liền ngưng tụ huyễn không sơn mạch ô uế thiên địa linh khí vi linh khí cầu, ầm, cái thứ nhất linh khí cầu, đột nhiên bay ra, giữa đường đột nhiên nổ tung, đông đảo màu sắc không giống. Nhưng đều hàm có đủ loại ô uế tạp chất lưu quang, theo nổ tung bắn tóe bát phương, phát rồ Tống Lệ, dương nanh múa vuốt, thế như mẫu hổ, có thể kia bắn tóe bát phương lưu quang, vẫn để cho nàng nhạy cảm ngửi được uy hiếp, nàng không thể không đột nhiên dừng lại, tụ tập linh lực, hình thành một cái minh dập khiên ánh sáng, đem làm tức giận cực điểm phong thái bao lấy, suy suy, các loại ô uế lưu quang như mưa hạ xuống, làm cho nó kia minh dập khiên ánh sáng, đều bốc lên điểm điểm ánh lửa. Cảm thụ những kia ô uế lưu quang ăn mòn, quang thuẫn bên trong Tống Lệ, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, đôi mắt sáng giật đầy cừu hận, Lý Thiên, không được lại hư tình giả ý, ngươi thủ đoạn, lão nương từ lâu nhìn thấu, ngươi sai rồi, ta đối với ngươi xác thực xuất phát từ chân tâm, là ngươi không chịu tiếp nhận ta, Nhiếp Thiên đầy mặt cay đắng cùng chua xót, nếu ngươi không muốn tiếp thu, còn một lòng sát ta, ta cũng chỉ có thể bị động chống lại, nói như vậy, thứ hai linh khí cầu lần thứ hai bay ra. Đến Tống Lệ đỉnh đầu mới nổ tung dư âm, bắn tóe lưu quang, để Tống Lệ linh lực quang thuẫn, không ngừng bành trướng co rút lại, nàng cần kéo dài ngưng tụ linh lực, mới có thể phòng ngừa kia linh lực quang thuẫn nổ tung. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không muốn được nghe lại, từ trong miệng ngươi nói ra bất kỳ lời nói nào. Tống Lệ tức đến nổ phổi đạo, Tống tỷ, là ngươi phụ lòng ta. Lại là một cái linh khí cầu tùy theo nổ ra, thật sự, từ nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta liền thích ngươi, muốn cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Lại một cái linh khí cầu bạo liệt, vừa chúng ta thân cận như vậy, ta cảm giác được, ngươi đối với ta cũng là hữu tình. Linh khí cầu ngưng tụ sau, lần thứ hai bay về phía Tống Lệ, chúng ta kỳ thực rất phù hợp, ngươi chỉ là cần thời gian cân nhắc, ta hiện tại cho ngươi thời gian cân nhắc, ta hy vọng ngươi đáp ứng. Nhiếp Thiên một bên thổ lộ chân tình, một bên không ngừng ngưng tụ linh khí cầu, lần lượt đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuệ Tống Lệ, Tống Lệ tại kia minh dập khiên ánh sáng bên trong, tức giận cả người run rẩy, hận không thể lao ra kia mảnh lưu quang bắn tóe khu vực, đem Nhiếp Thiên nuốt sống vào. Nhiếp Thiên mỗi một câu nói, tại trong tai của nàng, đều là cực điểm nhục nhã, tự hồ cũng tại nói cho nàng, Nhiếp Thiên lúc trước hành động, chính là hết sức đùa bỡn nàng, đang đùa bỡn nàng, bắt nàng hài lòng, nàng cừu hận trong lòng, phẫn nộ, theo Nhiếp Thiên một câu câu nói ngữ, không ngừng tăng vọt, có thể nàng linh lực trong cơ thể, nhưng đang điên cuồng rót vào đến quang thuẫn thì, kịch liệt tiêu hao, có thể nàng đã hoàn toàn không để ý tới, chỉ muốn đem trước mắt Nhiếp Thiên, dùng trong tay cái dùi, cho đâm cái nát bét, nàng chưa từng như thù này hận quá một người, hả, liên tục tập kết linh khí cầu Nhiếp Thiên, thông qua một con bồi hồi với phụ cận thiên nhãn, bỗng nhìn thấy một tên cao to luyện khí sĩ, cực dương tốc tới rồi, kia nhân khí tức trên người, khá là quen thuộc, Nhiếp Thiên hơi một tế ra, liền ý thức được người kia chính là lúc trước, đem thoát đi ba người chém giết tiên thiên cảnh cường giả, là hắn, hơi thay đổi sắc mặt, Nhiếp Thiên lại chú ý một hồi, phát hiện người kia tới được phương hướng, chính là hắn cùng Tống Lệ chiến đấu khu vực, Tống tỷ, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Hắn thở dài một tiếng, nói, nhưng ta muốn ngươi nhớ tới, ta là yêu ngươi, xuất phát từ nội tâm yêu, hy vọng tái kiến thì, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng, có thể tán thành ta, tiếp thu ta. Sau này còn gặp lại, tiếng nói vừa dứt, Nhiếp Thiên đột nhiên xoay người, thế như nhanh như tia chớp bước ra rời đi, Lý Thiên. Ngươi có đảm đừng đi. Tống Lệ ở phía sau lớn tiếng rít, có thể nàng vị trí khu vực, đã hoàn toàn bị hàm có đủ loại tạp chất lưu quang bao phủ lại, lấy nàng dư lực, là không có cách nào xung đột đi ra ngoài, đuổi theo Nhiếp Thiên, nàng chỉ có thể nhìn Nhiếp Thiên càng đi càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của nàng ở trong, có khóc cũng không làm gì, e sợ không thấy được. Xoay người Nhiếp Thiên, lắc đầu thất vọng cười gằn, tại hắn đến xem, cái kia tiên thiên cảnh cường giả, nên chính là rừng rậm nơi sâu xa một tên thợ săn, người thợ săn này xuất hiện, có thể dễ dàng mà kích sát Tống lực quá lớn Tống Lệ, sẽ đem Tống Lệ đưa lên hoàng tuyền chi lộ, hắn người đã đi xa, có thể vài con thiên nhãn, vẫn như cũ để lại ở đây, muốn nhìn đến Tống Lệ cuối cùng sẽ làm sao tử vong. Không lâu, tên kia thân hình cao lớn luyện khí sĩ, ngay ở hắn cùng Tống Lệ chiến đấu khu hiện thân, ra ngoài ý liệu của hắn, tên kia thân phận vi thợ săn cao to luyện khí sĩ, thúc vừa qua đến, liền đánh về phía Tống Lệ, có thể người kia cũng không phải muốn nhân cơ hội chém giết Tống Lệ, ngược lại, trong mắt hắn tràn đầy kinh hoảng cùng bất an, vừa bước vào kia mảnh lưu quang nhấn chìm khu vực, liền lập tức triển khai bí pháp, đạo đạo to dài linh lực cột sáng, không ngừng du đãng tại khu vực này, đem các loại ô uế lưu quang, vì Tống Lệ cho quét sạch, tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Phát sinh cái gì? Người kia vội vàng nói, lưu quang đánh tan, Tống Lệ đặt mông ngồi dưới đất, tức giận không ngừng thở dốc. Đợi đến người kia tới gần thì, Tống Lệ đột nhiên phất tay, tại trên mặt người kia hút một cái tát, làm sao hiện tại mới đến, nàng đem không kìm nén được căm giận ngút trời, phát tiết ở trên người vừa tới, bị nàng hút một cái tát tiên thiên cảnh cường giả, càng sợ hãi, bận bịu đang đầu gối địa quỳ xuống, cũng không biện giải, chỉ nói, thuộc hạ sai rồi, có cái gọi Lý Thiên người, vừa đào tẩu, ngươi đi đuổi theo cho ta trên hắn, đem hắn bắt giữ cho ta mang về. Tống Lệ giận không nhịn nổi, nhớ kỹ. Đừng giết chết hắn, ta muốn hoạt, tiểu thư, ngươi hiện tại trạng thái không tốt lắm, nếu không chờ ngươi hoãn lại đây. Người kia lo lắng nàng an nguy, cút cho ta. Lập tức đem kia Lý Thiên mang về. Tống Lệ mắng, thuộc hạ tuân mệnh. Quỳ xuống đất người kia, bỗng nhiên đứng lên, dọc theo Tống Lệ vạch ra phương hướng đuổi theo. Lý Thiên, ngươi trốn không thoát. Lão nương muốn đem ngươi hoạt lột. Đợi đến người kia sau khi rời đi, Tống Lệ cầm kia màu xanh cái dùi, đem bên cạnh một bên chết đi từ lâu đã lâu Thẩm Duy, lại cho liên tục đâm tới mấy chục lần, đợi đến kia Thẩm Duy thi thể, đã thê thảm không nhìn ra hình người sau, nàng mới dần dần tỉnh táo lại, nàng hấp một cái hơi lạnh, đem ngực quần áo mở ra, cúi đầu liếc mắt nhìn, nàng kia trắng nõn như ngọc cao vóc hai vú, che kín máu ứ động, từng cái rõ ràng dấu tay, như là hình xăm giống như, lạc ấn tại nàng nguyên bản bạch ngọc hoàng mỹ bộ ngực mềm trên, nhìn thấy mà giật mình, không cần suy nghĩ nhiều, nàng liền biết, chỉ là ngồi dưới đất, liền mơ hồ truyền đến thống ý cái mông, cởi ra quần áo sau, e sợ cũng giống như vậy trải rộng máu ứ động dấu tay, kia từng cái rõ ràng dấu tay, lại như là Nhiếp Thiên vung lên lòng bàn tay, một cái tát địa đánh ở trên mặt nàng, làm cho nó cảm nhận được chưa bao giờ có sỉ nhục, Lý Thiên. Nàng thân thể run rẩy, ngửa đầu phát sinh một tiếng chói tai đến cực điểm địa kêu to, mẹ. Dĩ nhiên là một nhóm, rừng rậm nơi sâu xa, Nhiếp Thiên mượn thiên nhãn, đem Tống Lệ cùng tên kia tiên thiên cảnh luyện khí sĩ đối thoại, nghe rõ rõ ràng ràng, hắn bỗng nhiên rõ ràng, Tống Lệ cũng là cái gọi là thợ săn, hơn nữa tại thợ săn trung thân phận địa vị, e sợ còn khá cao, tên kia cao to luyện khí sĩ, tại hắn thiên nhãn cảm giác trung, nên có tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, thực lực như vậy, trừ phi gặp phải ám nguyệt, lưu quan cùng huyết khô lâu cường giả. Không phải vậy tại huyễn không sơn mạch không có phát sinh đại biến trước, hầu như là có thể thông suốt, thực lực như vậy cường giả, bị Tống Lệ hút một cái tát, liền không hề kêu lên một tiếng, mà là trực tiếp nhận sai, đủ để chứng minh Tống Lệ bất phàm, trêu chọc tiện nhân kia, sau đó hay là muốn cẩn trọng một chút, hắn cau mày, không ngừng thay đổi phương vị, ngang qua với rừng rậm nơi sâu xa, không ở lại dấu chân, lấy cảnh giới của hắn tầng thứ, nếu như tại trống trải nơi. Có lẽ vẫn đúng là trốn không thoát tên kia tiên thiên cảnh thợ săn đuổi bắt, hảo ở chỗ này vi rừng rậm, từng cây to lớn cổ mộc che trời, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có đẳng cấp cao linh thú qua lại, người thợ săn kia, mặc dù lại quen thuộc nơi đây, Nhiếp Thiên cũng có thể mượn địa hình, còn có 7 con thiên nhãn thăm dò, đem hắn cho bỏ qua đến, sau nửa canh giờ, Nhiếp Thiên liền cũng lại không cảm giác được, người thợ săn kia truy đuổi, hắn biết, bởi vì thiên nhãn kỳ dị, rừng rậm tính đặc thù. Hắn đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi mấy ngày, hắn dần dần rời xa cùng Tống Lệ chiến đấu quá khu vực, hơn nữa hết sức né qua thiên nhãn sớm nhìn thấy đẳng cấp cao linh thú, lựa chọn tương đối an toàn khu vực, một bên đại lượng nuốt huyết tình ngạc cấp 4 linh thú thịt, luyện hóa tinh huyết, một bên khắc khổ tu luyện, cấp 4 linh thú huyết nhục, chất chứa huyết nhục tinh khí muốn đầy đủ rất nhiều, chiếm giữ tại hắn trái tim kia một đạo thanh sắc huyết khí, điên cuồng thu nạp sản sinh huyết nhục tinh khí, ba ngày, hắn sẽ lấy linh thạch còn có đựng hỏa diễm cùng thảo một chi lực linh tài, nhét vào linh hải, một chút tăng cường linh hải chứa đựng cực hạn, mỗi làm màn đêm buông xuống, đầy sao tô điểm thì, hắn liền bình tĩnh lại tâm tình, đi ngưng tụ tinh thần chi lực, hắn linh hải chậm chậm mở rộng, linh lực ngày ngày tinh tiến, chỉ có tinh thần tuyền qua bên trong tinh dịch ngưng tụ tốc độ, đối lập có chút chậm chạp, đêm nay, thân thể ngồi xếp bằng tại một cây cổ thụ trên cành cây Nhiếp Thiên, ngẩng đầu nhìn vũ trụ mênh mông, tạm dừng tu luyện. Từ cửu thiên dẫn dắt hạ xuống ánh sao, cấp tốc thu lại, hắn khẽ cau mày, nói nhỏ, tinh dịch chỉ dựa vào dẫn dắt tinh thần chi lực, cũng có thể một chút ngưng tụ, có thể tốc độ quá mức chậm chậm, những kia đựng tinh thần chi lực kỳ thạch, nên cũng là từ huyễn không sơn mạch khai quật, không biết đến tột cùng ở nơi nào bị phát hiện, loại kia đựng tinh thần lực lượng kỳ thạch, bùi kỳ kỳ tại phá diệt thành bên trong, vì hắn thu thập một điểm, hắn chém giết ám nguyệt cường giả thì, cũng tróc ra một ít. Thông qua loại kia kỳ thạch tu luyện, hắn có thể đề luyện ra càng nhiều tinh dịch, đối với hắn toái tinh quyết rất nhiều ích lợi. Đáng tiếc, hắn quãng thời gian trước lĩnh ngộ tinh động linh quyết thì, vì mau chóng khôi phục, tiếp tục triển khai tinh động, liền đem những kia kỳ thạch cho luyện hóa. Bây giờ, một hồi tưởng lại thông qua loại kia kỳ thạch tu luyện diệu dụng, hắn liền âm thầm hoài niệm, không có loại kia kỳ thạch có thể dùng, gần nhất hắn tại bắt đầu lĩnh ngộ toái tinh quyết bản thượng tinh thước, đều có chút do dự. Tinh thức pháp quyết, một khi đi lĩnh ngộ cảm giác, liền cần phối hợp thử nghiệm, lại cần tiêu hao hắn khổ cực ngưng tụ tinh dịch tiêu hao, nhất định phải thông qua trường thời gian dẫn dắt tinh thần ánh sáng, mới có thể một giọt nhỏ hình thành, cũng là bởi vì ngưng tụ tinh dịch quá chậm rãi, hắn mới do dự không quyết định, không có dám toàn lực lĩnh ngộ tinh thức bí thuật, nếu có thể tìm tới số lượng đông đảo loại này kỳ thạch, là có thể tại cực trong thời gian ngắn, ngưng tụ ra đại lượng tinh dịch, cũng không có nỗi lo về sau, có thể chuyên tâm đi lĩnh ngộ tinh thức. Hắn thở dài nói, trước mắt, hắn đem tu luyện trọng điểm, liền đặt ở đạo kia thanh sắc huyết khí, cùng toái tinh quyết lĩnh ngộ trên, thanh sắc huyết khí thuế biến, chỉ cần cuồn cuộn không ngừng thu nạp huyết nhục tinh khí liền có thể, tại hắn bắt giết đông đảo cấp 2, cấp 3 linh thú, lại được huyết tình ngạc cùng kim nham tê thi thể sau, hắn trong thời gian ngắn, không cần lại vi huyết nhục tinh khí không đủ đi phiền thần, chỉ cần duy trì mỗi ngày ăn uống, liền có thể chậm rãi xúc tiến thanh sắc huyết khí thuế biến. Chân chính quấy nhiễu hắn, chính là toái tinh quyết bản thượng lĩnh ngộ cùng tu luyện, là tinh dịch ngưng tụ quá chậm rãi. Ồ, ngay ở hắn khổ não không thôi thì, Du Đãng ở phía xa một con thiên nhãn, nghe được một tiếng tiếng rít, loại kia tiếng rít chói tai, rõ ràng là nhân tử vong thì, mới có thể phát ra đến. Tiếng rít chói tai truyền đến khu vực, vượt qua thiên nhãn cảm giác phạm vi, hắn cần hướng bên kia tiếp cận, mới có thể thông qua thiên nhãn, đi cẩn thận điều tra. Liền hắn từ trên cây cấp tốc hạ xuống, nhưng hắn tiếp cận, con kia thiên nhãn cảm giác phạm vi, không ngừng mở rộng, rất nhanh, thiên nhãn liền phập phù đến nơi khởi nguồn, Lữ Nhạn, còn cách nhau rất xa, có thể thông qua trước một bước đến thiên nhãn, Nhiếp Thiên nhưng nhìn thấy một cái người quen thuộc, thoát ly đội ngũ Lữ Nhạn, tại Lữ Nhạn bên cạnh một bên, còn có một con chết đi cấp 4 linh thú U Ảnh Điêu, cùng 7 cái quần áo hỗn loạn nhân tộc luyện khí sĩ, kia 7 cái luyện khí sĩ, xanh cả mặt. Rõ ràng là trúng kịch độc, chỉ có Lữ Nhạn bình yên vô sự, đem kia 7 cái nhân tộc luyện khí sĩ trữ vật thủ hoàng từng cái lấy đi sau, liền đi lấy lưỡi dao sắc, đi lấy U Ảnh Điêu trên người đáng giá linh tài. Trung thiên cảnh trung kỳ Lữ Nhạn, dung mạo giống như vậy, thân thể hơi mập, cùng kia phong tao tận xương Tống Lệ so với, không hề sức hấp dẫn có thể nói, có thể nàng lúc đó thoát ly đội ngũ, chính là vì không muốn bước vào rừng rậm nơi sâu xa, bây giờ vì sao lại sẽ xuất hiện với này. Nhiếp Thiên một bụng nghi hoặc, tại Lữ Nhạn đi lấy U Ảnh Điêu trên người vật liệu thì, hắn lặng lẽ tới gần, muốn từ Lữ Nhạn trong tay, đem đầu kia U Ảnh Điêu huyết nhục cho lấy xuống. Tại hắn đến xem, Lữ Nhạn thực lực giống như vậy, kém xa Tống Lệ mạnh mẽ. U Ảnh Điêu huyết nhục, Lữ Nhạn cũng chưa chắc để ý, nên đồng ý bé ngoan giao cho hắn, nếu như Lữ Nhạn không chịu, hắn cũng làm tốt không thương hương tiếc ngọc chuẩn bị. Huyễn Không Sơn Mạch chính là như vậy, hắn dần dần thích ứng nơi đây huyết tinh tàn khốc. Chuẩn bị theo quy tắc làm việc, nhưng là tại hắn dần dần áp sát Lữ Nhạn thì, mặt khác một con thiên nhãn, lại chú ý tới một tên tiên thiên cảnh sơ kỳ cường giả, cấp tốc tới rồi, người kia, tự hồ cũng là một tên thợ săn, Nhiếp Thiên phút chốc dừng lại, yên lặng xem biến đổi, không lâu lắm, người kia liền xuất hiện với Lữ Nhạn vị trí, hắn nhìn Lữ Nhạn một chút, lại nhìn một chút bị giết U Ảnh Điêu, nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, xem ra ngươi vận khí không tệ, hừng. Kia 7 cái ngu ngốc, bị ta trong bóng tối hạ độc. Bọn họ giết chết U Ảnh Điêu sau đó, độc tố phát tác, muốn bọn họ mệnh. Lữ Nhạn thần thái tự nhiên địa cùng hắn trò chuyện, bỗng nhiên cho mày, tiểu thư muốn tìm Lý Thiên, còn không có tin tức sao? Không có. Đến nhân mặt mày ủ rũ, thở dài một tiếng, người của chúng ta, tại phụ cận sưu tầm chừng mấy ngày, một chút động tĩnh đều không có tìm tới. Ai, cái kia gọi Lý Thiên con hoang. Cũng không biết làm sao đắc tội rồi tiểu thư. Gần nhất mấy ngày nay, tiểu thư tính khí rất lớn, các huynh đệ đều đi theo gặp xui xẻo. Người kia ta đã thấy, cũng là trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi, bất quá là nắm giữ một viên huyết khô lâu khách khanh lệnh bài thôi. Lữ Nhạn nhíu chặt lông mày, lấy tiểu thư thủ đoạn, muốn giết chết nhân vật như vậy, nên rất dễ dàng mới đúng, làm sao sẽ cắm ở hắn tay, trời mới biết. Đến nhân lắc lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng làm cho ta đụng tới Lý Thiên tạp chủng kia, không phải vậy ta sẽ để hắn thường tận cực hình, hắn dĩ nhiên chọc giận tiểu thư, quả thực tội đáng muôn chết, tiểu thư nếu tại nổi trận lôi đình, ta liền không đi thấy nàng, miễn cho suối quẩy. Lữ Nhạn rên rỉ thở dài, chờ U Ảnh Điêu linh tài thu thập được rồi, ta hay là đi bên ngoài, tái dẫn một nhóm người đi vào, hảo hảo làm việc, hừng, như vậy rất sáng suốt. Đến nhân một mặt bất đắc dĩ, chúng ta liền không có cách nào. Chỉ có thể mỗi ngày đối mặt tiểu thư bạo tính khí, vài cái huynh đệ đều bị đánh miệng, nói chúng ta đều là phế vật, lâu như vậy đều không có tìm được kia rác rưởi. Lữ Nhạn cùng người vừa tới một bên trò chuyện, một bên hợp lực đem U Ảnh Điêu trên người đáng giá linh tài thu thập, sau đó Lữ Nhạn đem chiếm được 7 người kia trữ vật thủ hoàng, đều giao cho đến nhân, hai người liền rời đi chỗ ấy. Nhiếp Thiên ở trong bóng tối, đem hai người đối thoại, toàn bộ nghe rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai Lữ Nhạn cùng Tống Lệ cũng là đồng thời, Hai người này đồ đê tiện một xướng một họa, đặt bẫy đem Thẩm Duy bọn họ tiến cử đến săn giết. Lữ Nhạn cùng Tống Lệ chưa bao giờ tại trong âm thầm trao đổi qua, xem ra thì sớm đã có hiểu ngầm, căn bản không cần ngôn ngữ câu thông. Biết rõ chân tướng hắn, rốt cục triệt để hiểu được, biết những thợ săn kia tại mua bán lại cái gì hoạt động. Thợ săn thông qua Tống Lệ cùng Lữ Nhạn nữ nhân như vậy, đem hoạt động tại ngoại duyên một ít đội ngũ, một nhánh chi tiến cử rừng rậm nơi sâu xa, để bọn họ đi trảm sát linh thú, thuận tiện đem bọn họ cũng cho cùng nhau liệu lý. Như vậy hoạt động với này thợ săn, cũng không biết làm qua bao nhiêu nổi lên, như Tống Lệ cùng Lữ Nhạn như thế nữ nhân, khả năng còn có rất nhiều, các nàng đều là lấy gần như thủ đoạn đi làm việc, đem linh thú cùng người vừa tới đồng thời kích sát, trình độ lớn nhất thu được lợi ích trái cây. Thợ săn tác phong làm việc, so với Lưu Hỏa, Ám Nguyệt cùng Huyết Khô Lâu bá đạo, muốn đê tiện ác độc nhiều lắm, được lắm thợ săn. Nhiếp Thiên Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, biết nếu không có thiên nhãn kỳ dị, hắn e sợ cũng khó thoát độc thủ. Chính là vừa, nếu như không phải là bởi vì thiên nhãn nhận ra được tên kia tiên thiên cảnh thợ săn tới rồi, hắn cũng sẽ đụng vào, đối với Lữ Nhạn ra tay. Đến lúc đó, hắn muốn dễ dàng thoát thân, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Hắn chờ đợi một lúc, xác định Lữ Nhạn cùng người kia chân chính rời đi, mới chạy tới U Ảnh Điêu thi thể bên cạnh, sẽ bị hai người kia bỏ qua rớt, U Ảnh Điêu huyết nhục thu thập. U Ảnh Điêu sau khi biến mất, hắn cau mày, đang bí ẩn suy nghĩ, là nên tiếp tục lưu ở chỗ này, vẫn là mau chóng rời xa. Căn cứ Lữ Nhạn cùng người kia lời giải thích, tại thợ săn ở trong ngồi ở vị trí cao Tống Lệ, đã tại sắp xếp thợ săn, chung quanh đi sưu tầm hắn hình bóng. Hắn nếu như còn tại Mật Lâm Thâm Sử hoạt động, không chắc lúc nào, sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, mà hắn cần đối mặt, khả năng liền không chỉ là một cái thợ săn. Trầm ngâm nửa ngày, hắn hừ một tiếng, nói, liền bồi các ngươi nhiều chơi mấy ngày. Thuận tiện thu thập nhiều một ít cấp 4 linh thú huyết nhục, xem các ngươi có thể không ở đây đem ta chặn giết. Sau khi chừng 10 ngày, Nhiếp Thiên bồi hồi với rừng rậm nơi sâu xa, mượn 7 con thiên nhãn, cùng Tống Lệ điều động thợ săn chơi trốn tìm. Ở giữa, hắn thông qua thiên nhãn kỳ dị, lại gặp phải mấy tốc đến rừng rậm chém giết đẳng cấp cao linh thú đội ngũ. Tại những kia đội ngũ ở trong, đều có cùng Tống Lệ, Lữ Nhạn như thế nhân vật, những nữ nhân kia đều là thợ săn. Chuyên môn phụ trách hướng dẫn rìa ngoài đội ngũ thâm nhập rừng rậm. Mới bắt đầu thì, Nhiếp Thiên cũng không có quá nhiều gì, thường cử động, thường thường chỉ là theo bọn họ. Đợi đến bọn họ bắt giết đẳng cấp cao linh thú, đem linh thú trên người đáng giá linh tài lấy đi rời đi, hắn mới sẽ lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện, đem cấp 4 linh thú huyết nhục cắt đứt ra thu gom. Thông qua phương pháp như vậy, hắn tại này chừng 10 ngày thời điểm, lại thu hoạch 5 con cấp 4 linh thú huyết nhục. Hắn tính toán, hắn tàn linh thú huyết nhục, đã đủ hắn tiêu hao một trận, bị Tống Lệ khởi động thợ săn, tại trong mấy ngày nay, quả thật là khắp nơi lục soát tung tích của hắn. Hắn cũng từng đụng phải mấy lần thợ săn, mỗi một lần, hắn đều thông qua thiên nhãn nhạy bén khứu giác, trước một bước phát hiện, sớm né tránh, chỉ cần là phàm cảnh trở xuống, không có đem tinh thần lực lột xác thành hồn lực luyện khí sĩ, cũng khó khăn trốn 7 con thiên nhãn sớm nhòm ngó. Thiên nhãn bên trong, đựng đẳng cấp cao hồn lực. Những kia tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, cũng không cách nào cảm trắc đến thiên nhãn tồn tại, chính là dựa dẫm thiên nhãn, hắn mới có thể nhiều lần hữu kinh vô hiểm, không chỉ thành công né qua thợ săn truy kích, còn thu được 5 con đẳng cấp cao linh thú. Trong quá trình này, ngày khác nhật nuốt đại lượng linh thú huyết nhục, đến thỏa mãn kia một đạo thanh sắc huyết khí vô tận khát vọng. Đêm khuya thì, hắn nhưng là ngưng thần dẫn dắt tinh thần chi quang, nhét vào tinh thần tuyền qua bên trong, đi ngưng làm một lách tách tinh dịch. Hắn tạm hoãn đối với linh hải thác trương, không lại tiêu hao đại lượng linh thạch, đi tinh luyện linh lực, cũng không có lấy thuộc tính hỏa, một thuộc tính linh tài, lấy hỏa diễm vòng xoáy cùng thảo một vòng xoáy đi luyện hóa. Tại hắn đến xem, chờ trở về phá diệt thành, hắn có thể thông qua huyết khô lâu đặc thù phòng tu luyện, càng nhanh hơn địa thu nạp linh khí, đến giúp đỡ linh hải tiến hành khai thác, thuộc tính hỏa cùng một thuộc tính vật liệu, phá diệt thành có chính là, hắn có thể tại phá diệt thành bên trong bất cứ lúc nào tu luyện. Chỉ có tinh dịch, chỉ có thể tại huyễn không sơn mạch đến ngưng luyện tăng lên, vì lẽ đó hắn phần lớn tinh lực, đều đang ngưng tụ tinh dịch, để tinh thần tuyền qua bên trong tinh dịch, một giọt nhỏ tăng nhanh. Mắt xem thời gian gần đủ rồi, hắn bắt đầu thay đổi phương châm, hắn sau khi gặp lại những kia đến rừng rậm thám hiểm đội ngũ, đều sẽ dành cho cảnh kỳ, đi phá hoại thợ săn kế hoạch. Một nhánh 8 người đội ngũ, du đảng tại rừng rậm ở trong, một người cầm đầu, đột nhiên nhìn thấy một cây trọc lốc cây cối trên. Khắc họa rõ ràng văn tự, hắn tiến lên trước, tinh tế phân rõ, rất nhanh từ những kia văn tự trên, được tin tức trọng yếu. Người kia sau khi xem xong, bỗng nhiên xoay người, hướng đội ngũ ở trong một tên tướng mạo thường thường nữ nhân quát lên, bắt nàng, kiểm tra nàng trữ vật thủ hoàng, nhìn nàng có phải là thợ săn cơ sở ngầm. Trên cây khô tin tức, chính là Nhiếp Thiên khắc họa ra đến, hắn đem thợ săn bố cục, đối với một nhánh chi đội ngũ ám hại cùng mưu đồ, đều nói rõ rõ ràng ràng. Cái kia nữ nhân bình thường, vừa nghe đến người cầm đầu thét to, liền hoảng sợ thất sắc, không chờ những người khác phản ứng lại, nàng cấp tốc thiểm lược, hướng xa xa bỏ chạy, đuổi theo cho ta. Nàng là thợ săn cơ sở ngầm, cố ý dẫn dắt chúng ta tới đây, để chúng ta đi chém giết đẳng cấp cao linh thú, chờ được chuyện sau đó, trở lại tàn sát chúng ta. Người kia quát ầm, tương tự sự kiện, gần nhất hai ngày, không ngừng tại rừng rậm các góc trình diễn, mỗi khi Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn, nhìn thấy như vậy không rõ vì sao địa đội ngũ, bị một tên thợ săn sắp xếp nữ nhân, cho lừa gạt đến rừng rậm, sẽ đưa ra nhắc nhở, những kia đội ngũ thủ lĩnh, không có một cái là kẻ ngu si, bọn họ rất nhanh sẽ có thể phân biệt ra thật giả, bọn họ thường thường có thể kích sát thợ săn cơ sở ngầm, coi như chưa thành công, cũng sẽ nhanh chóng từ rừng rậm nơi sâu xa rút đi, không dám dừng lại ở đây, để cho mình trở thành thợ săn mục tiêu và quân cờ. Một cây trọc lốc cổ một bên cạnh, từ lâu khôi phục như cũ Tống Lệ, một thân ngắn gọn trang phục chiến đấu, đường cong kính bạo, sắc mặt nhưng lạnh lẽo âm trầm như băng, nàng liều lĩnh hàng khí nhãn tình, nhìn chằm chằm cổ một trên Nhiếp Thiên khắc họa ra đến văn tự, răng bạc ám cắn, cao vóc hai vú run run rẩy rẩy, vài tên tiên thiên cảnh thợ săn, từng cái cũng đều là sắc mặt âm trầm, trầm mặt không nói, tra cho ta. Đến tột cùng là ai làm? Tống Lệ gầm hét lên, rừng rậm nơi sâu xa hành động, nàng mới là khởi xướng nhân, cũng là đề nghị giả, toàn bộ kế hoạch, đều là do nàng trong bóng tối xúc động hình thành, thông qua phương thức này, bọn họ không uổng một binh một tốt, chẳng những nhận được đông đảo đẳng cấp cao linh thú trên người linh tài, còn đánh giết đông đảo trung thiên cảnh thậm chí tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, thu hoạch khá dồi dào, nàng vốn tưởng rằng cái này kế hoạch có thể tiếp tục kéo dài, nàng cho rằng không người nào có thể phát hiện, tại sự tưởng tượng của nàng trung, nàng có thể thông qua cái này rừng rậm, lấy nàng kế hoạch, vì bọn họ này một nhánh thợ săn thu hoạch phong phú trái cây, hơn nữa còn là cuồn cuộn không ngừng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng tỉ mỉ tìm cách hành động, dĩ nhiên sẽ bị nhân nhìn thấu, còn bị làm mọi người đều biết, nàng cũng không biết, lưu lại những kia văn tự nhắc nhở giả, chính là Nhiếp Thiên, tiểu thư. Chúng ta lập tức đi thăm dò. Một tên tiên thiên cảnh thợ săn vội vàng tỏ thái độ, phế vật. Các ngươi hết thảy đều là phế vật. Tống Lệ nổi trận lôi đình, chỉ là một cái trung thiên cảnh sơ kỳ Lý Thiên, các ngươi tìm lâu như vậy, đều không có tìm cho ta ra đến, bây giờ lại nhô ra một người, nhìn thấu ta kế hoạch. Nhất định là các ngươi những người này không cẩn thận, mới sẽ bị nhân nhìn ra đầu mối, xin lỗi. Người kia mau nhận sai, cút. Đều cút cho ta. Cho ta đem cái kia Lý Thiên, còn có lưu lại nhắc nhở gia hỏa, còn sống mang tới trước mặt của ta. Tống Lệ cả giận nói, một đám vây quanh nàng thợ săn, sợ hãi rụt rè, từng bước một lùi về sau, dần dần phân tán ra đến, đi lục soát Nhiếp Thiên cùng người kia động tĩnh cùng tung tích. Lại quá ba ngày, Nhiếp Thiên như là một đạo không nhìn thấy U Linh, du đảng tại Mật Lâm thâm sử, đụng vào đến đây thăm dò đội ngũ, sẽ lưu lại tin tức. Ba ngày qua đi, hắn lại không nhìn thấy một nhánh đội ngũ có can đảm bước vào rừng rậm, hắn biết, rời đi những kia đội ngũ, gặp phải cái khác đoàn đội thì, đều sẽ dành cho cảnh kỳ, lẽ ra chuẩn bị đặt chân rừng rậm nơi sâu xa đội ngũ, biết thợ săn kế hoạch cùng mưu đồ sau, cũng tất cả đều từ bỏ, có mấy chi đội ngũ, còn từ bọn họ ở trong tìm tới thợ săn cơ sở ngầm, lấy cực hình bức bách, thành công được biết thợ săn kế hoạch, bị Tống Lệ sắp xếp tại những kia đội ngũ ở trong cơ sở ngầm, vì vậy mà tử vong. Thợ săn rốt cục bắt đầu xuất hiện thương vong, không có càng nhiều đội ngũ đi vào, Nhiếp Thiên cũng không chiếm được linh thú huyết nhục, lấy sức mạnh của hắn, muốn đơn độc gặm hạ nhất đầu cấp 4 linh thú, có lẽ cũng có thành công hy vọng, chỉ là, hắn không chắc chắn có thể toàn thân trở ra, một khi hắn không có thể trong thời gian ngắn, đem nhất đầu cấp 4 linh thú kích sát, chiến đấu động tĩnh hấp dẫn đến tìm hắn thợ săn, hắn sẽ chọc đại phiền toái, bởi vậy, hắn trước sau khắc chế chính mình. Không có đối với đẳng cấp cao linh thú ra tay, chỉ cần đụng tới những kia cấp 4 linh thú, hắn sẽ sớm né tránh, cùng né tránh sưu tầm hắn tâm tích thợ săn như thế. Trải qua khoảng thời gian này, hắn thông qua đối với những kia đội ngũ quan sát cùng dòm ngó nghe, hắn cũng được rất nhiều liên quan với Ám Nguyệt, Huyết Khô Lâu cùng Lưu Hỏa tin tức. Ám Nguyệt bên kia, tại Huyết Khô Lâu cùng Lưu Hỏa liên thủ vây đánh hạ, chỉ có một cái ma cửu còn sống phá vòng vây Huyễn Không Sơn Mạch, đã bước lên đường về. Lưu Hỏa bên kia, biết Huyết Khô Lâu cùng Ám Nguyệt chém giết, cũng không phải là bởi vì phát hiện cái gì kỳ bảo, vẻn vẹn chỉ là ân oán gợi ra tư đấu sau đó, cũng từ bỏ tiến một bước cùng Huyết Khô Lâu tranh cướp. Huyết Khô Lâu cùng Lưu Hỏa chợt ngưng chiến, là thời điểm hồi phá diệt thành. Nhiếp Thiên tính toán, tiếp tục lưu lại rừng rậm, sớm muộn đều sẽ lộ ra kẻ hở, do đó bị thợ săn quấn lấy, liền quyết định rời đi. Trước khi đi, hắn còn buồn nôn hơn Tống Lệ một hồi, liền lại lưu lại một cái đặc thù tin tức. Tại hắn đi rồi, cái kia đặc thù tin tức, rất nhanh bị thợ săn phát hiện. Tiểu thư, chúng ta phát hiện một cái đồ vật. Tên kia tiên thiên cảnh trung kỳ, thân hình cao lớn thợ săn, một mực cung kính địa đi tới Tống Lệ bên cạnh, cúi đầu, thấp giọng nói, tuy rằng rất không muốn, nhưng ta vẫn cảm thấy, ngươi nên quá đi xem một chút, phát hiện Lý Thiên. Vẫn là cái kia tảng tin tức giả. Tống Lệ bỗng cảm thấy phấn chấn, đều không là. Người kia một mặt địa thẹn thùng, là một cái tin tức, ta cảm thấy. Ngươi vẫn là tự mình qua xem một chút đi, được. Tống Lệ cau mày nói, không bao lâu, tại tên kia cao to tiên thiên cảnh luyện khí sĩ dẫn dắt đi, Tống Lệ liền đến Nhiếp Thiên lưu lại tin tức địa phương, cũng là một cây đại thụ, trên cây khô, lấy lợi khí cắt ra một hàng chữ, Tống Lệ tiện nhân, các ngươi chậm rãi chơi, lão tử trước về phá diệt thành, Lý Thiên, thấy rõ kia một hàng chữ sau, Tống Lệ phát sinh cuồng loạn tiếng rít, tiếng hú tựa như có thể đâm thủng màng tai, Tống Lệ tức giận run lẩy bẩy, dĩ nhiên là hắn. Dĩ nhiên là hắn mua bán lại ra đến đúng lúc sự. Lý Thiên, lão nương nếu không giết ngươi, thề không làm người, kia một hàng chữ, nàng thực sự là quá quen thuộc, nàng một chút liền nhận ra, lưu lại chữ viết giả, chính là gần nhất không ngừng phá hoại bọn họ kế hoạch người kia, thình lình chính là Lý Thiên. Lý Thiên cùng người kia trùng hợp, để Tống Lệ nộ ý tăng gấp đôi, nàng hận không thể lập tức đem Lý Thiên sưu tầm ra đến, lấy nàng có thể nghĩ đến hết thảy cực hình. Đi dằn vặt Nhiếp Thiên, nhìn Nhiếp Thiên kêu lên thê lương thảm thiết mà chết, tên kia, vẻn vẹn chỉ là trung thiên cảnh sơ kỳ, tuổi tác cũng không đại. Bằng hắn, làm sao liền có thể nhìn ra tiểu thư ngươi bố trí tỉ mỉ kế hoạch? Tiên thiên cảnh thợ săn nghi hoặc không thôi, ta làm sao biết? Tống Lệ lạnh lùng nhìn hắn, chính các ngươi vô năng, bại lộ kế hoạch, ngay cả ta thị nữ Lữ Nhạn đều bị hại chết rồi, vẫn không có cho ta đem Lý Thiên sưu tầm ra đến, ngươi còn có mặt mũi nói. Thuộc hạ biết sai. Người kia vội vã tạ lỗi, nơi đây trong kế hoạch dừng. Tống Lệ hít sâu một hơi, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, kia Lý Thiên hồi phá diệt thành, từ hiện tại lên, chúng ta mục tiêu, chính là giữa đường chặn giết hắn, nếu để cho hắn còn sống trở về phá diệt thành, chúng ta tại rừng rậm làm tất cả, đều chỉ là một chuyện cười. Thông báo sở hữu nhân, tại Huyễn Không Sơn Mạch cùng phá diệt thành trong lúc đó, tìm cho ta đến cái này đáng chết một vạn lần Lý Thiên. Nhớ kỹ. Ta muốn hoạt, tuân mệnh, Huyễn Không Sơn Mạch, Huyết Khô Lâu vị trí cứ điểm, thương thế khỏi hẳn Bùi Kỳ Kỳ, không có tiếp tục lãng phí thời gian, tìm thích hợp không gian truyền tống trận bố trí khu vực, mà là đi tới Huyết Khô Lâu cứ điểm nơi. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì trải qua lần này mài dũa, liên tục từ ma cửu cùng Lý Lan Phong trong tay chạy trốn nàng, linh cảm chính mình cảnh giới sắp đột phá, nàng tại Trung Thiên cảnh hậu kỳ, cũng dừng lại hồi lâu. Bây giờ cảm giác được cảnh giới đột phá sắp tới, liền không dự định tiếp tục lưu lại, cảnh giới đột phá, đối với nàng cực kỳ trọng yếu, nàng không dám ở hung hiểm tầng tầng Huyễn Không Sơn Mạch, đi tiến hành cảnh giới lên cấp, nàng là dự định mượn Huyết Khô Lâu truyền tống trận, tiên trở về phá diệt thành, chờ nàng bước vào tiên thiên cảnh sau đó, trở lại Huyễn Không Sơn Mạch, tuyển chọn một cái thích hợp không gian truyền tống trận đặt nơi, nàng cùng Nhiếp Thiên phân biệt sau đó, cũng không có mượn tòa kia đáy sông mật thất cao cấp tin tức trận pháp. Đi câu thông Huyết Khô Lâu, bởi vì nàng cũng rõ ràng, cái kia Huyết Khô Lâu đáy sông mật thất, chỉ có Huyết Khô Lâu thành viên cao cấp, mới có tư cách biết được. Thái Uyên đem Huyết Khô Lâu tại Huyễn Không Sơn Mạch đông đảo bí mật điện đá, hướng nàng tiết lộ, vốn là trái với Huyết Khô Lâu nhất quán quy định, nàng không muốn Thái Uyên khó khăn làm. Khi nàng ra hiện tại Huyết Khô Lâu cứ điểm thì, tự nhiên gợi ra náo động, rất nhanh, Thái Uyên cùng Thạch Thanh chờ nhân đã nghe tấn mà tới, Kỳ Kỳ. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, Thái Uyên vội vã trở về, vừa nhìn thấy nàng bình yên vô sự, lập tức triển khai miệng cười. Khoảng thời gian này, Thái Biên dẫn một ít huyết khô lâu thành viên, chung quanh sưu tầm tung tích của nàng, ngày ngày lo lắng, chỉ lo nàng có chuyện. Thái Biên đối với nàng coi là thật là một mảnh thâm tình. Nghe nói Lý Lan Phong không có đuổi theo các ngươi, ta liền biết, ngươi sẽ không có sự. Thạch Thanh khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nói, Hoa Thiên đây. Hắn không có cùng ngươi một khối trở về, huyết khô lâu tại Huyễn Không Sơn Mạch người phụ trách cốc vũ, cũng từ một gian nhà gỗ đi ra, nói rằng, ta nhận được tin tức, Lý Lan Phong còn đang khắp nơi tìm Hoa Thiên, ta vốn tưởng rằng, hắn cùng với ngươi. Bây giờ ngươi tới, kia Hoa Thiên Nhân ở nơi nào, tại huyết khô lâu cùng Lưu Hỏa, Ám Nguyệt chém giết thì, Thái Nguyệt đã bị sớm đuổi về phá diệt thành, giờ khắc này cũng không ở này, lưu lại Thạch Thanh, đem kia một hồi mạo hiểm vạn phần chiến đấu, tỉ mỉ cùng Cốc Vũ nói rõ, lẽ ra cũng cảm thấy đem một viên khách khanh lệnh bài, giao cho chỉ là trung thiên cảnh sơ kỳ cảnh giới Nhiếp Thiên, quá mức trò đùa Cốc Vũ, đã từ đáy lòng nhận rồi Nhiếp Thiên sức chiến đấu, trung thiên cảnh, có can đảm cùng Lý Lan Phong kia độc nhân chính diện chống lại, hơn nữa còn phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Điều này làm cho Cốc Vũ đều âm thầm đánh giá cao Nhiếp Thiên, đợi đến hắn sau đó, lại từ Thái Biên trong miệng, biết Thái Biên cùng Bùi Kỳ Kỳ gặp nạn, bị Nhiếp Thiên chém giết mười mấy cái Ám Nguyệt cường giả, mới thuận thế giải vây sau, hắn đối với Nhiếp Thiên càng cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này, bất luận là Thạch Thanh, vẫn là hắn Cốc Vũ, đều cảm thấy huyết khô lâu có thể thu nhận Nhiếp Thiên vi khách khanh, là cực kỳ may mắn. Đoạn thời gian gần đây, Lý Lan Phong điên cuồng tìm Nhiếp Thiên. Huyên náo Huyễn Không Sơn Mạch mọi người đều biết, cũng gián tiếp chứng minh Nhiếp Thiên, lợi hại, có thể bị Lý Lan Phong này hung nhân nhìn chằm chằm, hơn nữa còn có thể thành công tiếp tục sống sót gia hỏa, há lại là tầm thường, Hoa Thiên không có cùng ta một đạo. Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt hờ hững, nói, chúng ta thoát khỏi nguy hiểm, thoát khỏi Lý Lan Phong, khôi phục sức chiến đấu sau, liền tách ra, Hoa Thiên đi tới nơi nào. Thạch Thanh quan tâm nói, Bùi Kỳ Kỳ khẽ cau mày. Chợt nhớ tới Nhiếp Thiên lúc rời đi quyết tuyệt, hắn quyết định một mình trở về phá diệt thành. Cái gì? Cốc Vũ cả kinh, một mình trở về phá diệt thành. Hắn không muốn mượn giúp chúng ta thiết lập ở đây không gian truyền tống trận. Hắn là chúng ta huyết khô lâu tán thành khách khanh, hắn là có tư cách tiêu tốn một ít linh thạch, lấy truyền tống trận thẳng tới phá diệt thành. Rõ ràng có tối thuận tiện phương thức, hắn vì sao bỏ gần cầu xa, đem chính mình đặt hiểm cảnh, hắn muốn mài dũa chính mình. Thái Biên ầm ầm chấn động, Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, Thái Biên sắc mặt nghiêm nghị, tự nhiên mà sinh ra kính ý, nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, này Hoa Thiên vì sao cường đại như thế, trung thiên cảnh, có can đảm từ bỏ thoải mái nhất phương thức, trái lại lựa chọn tối con đường gian nan, ngang qua Huyễn Không Sơn Mạch, trở về phá diệt thành. Hoa Thiên, coi là thật là nhân kiệt, hắn hiểu rõ nhất Nhiếp Thiên ý nghĩ, thân là Thái Lan nhi tử. Hắn không chịu cam lòng chờ tại phá diệt thành, mà là quanh năm du đảng tại Huyễn Không Sơn Mạch, để cho mình lần lượt đối mặt tuyệt cảnh, chính là thông qua phương thức như thế mài dũa chính mình, bằng bản lãnh của chính mình, đến thắng được hết thảy huyết khô lâu cường giả tán đồng, mà không phải dựa dẫm Thái Lan con trai thân phận, ta mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bùi Kỳ Kỳ nhìn về phía kia bố trí truyền tống trận nhà gỗ, ta đưa ngươi trở lại. Thái Biên chủ động dẫn đường. Dẫn nàng tiến vào kia nhà gỗ, vì nàng sắp xếp truyền tống, Cốc Vũ cùng Thạch Thanh lưu ở bên ngoài, hai tên tiên thiên cảnh cường giả, nhìn chăm chú một chút, cũng đều âm thầm cảm khái, này Hoa Thiên, xác thực bất phàm. Chờ hắn trưởng thành đến tiên thiên cảnh, hắn tiền đồ không thể đo lường, thiếu chủ sớm tặng cùng hắn một viên khách khanh lệnh bài, coi là thật là nhìn xa trông rộng, Thạch Thanh đạo, Cốc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, bỗng cau mày, nhưng hắn trở về con đường kia. Nhưng hung hiểm vạn phần, ngươi cũng biết, gần nhất mấy năm qua, Huyễn Không Sơn Mạch đến phá diệt thành con đường kia, xuất hiện một cái tân thợ săn tổ chức, cái tổ chức kia là đột nhiên xuất hiện, không giống như là chúng ta liệt không vượt bản thổ thế lực, ngươi là nói răng nanh. Thạch Thanh cũng âm thầm cau mày, hừng, chính là răng nanh. Cốc Vũ hít mắt, cái này răng nanh đầu lĩnh, thật giống là một người phụ nữ, cảnh giới tựa hồ cũng không cao, có thể nàng dưới trướng. Nhưng có không ít tiên thiên cảnh gia hỏa, hơn nữa thực lực phi phàm, chúng ta huyết khô lâu người, tại Huyễn Không bên trong dãy núi, cùng răng nanh những người kia gặp được, thực lực của bọn họ, so với chúng ta huyết khô lâu thành viên chính thức, cùng cấp bậc, không hề yếu, không nên a. Thạch Thanh một mặt kinh ngạc, cái khác thợ săn tổ chức, bất luận là sức chiến đấu, vẫn là linh khí, đều muốn xa xa nhược cho chúng ta. Khi đột nhiên bốc lên răng nanh, vì sao như vậy đặc thù? Trong lòng ta có cái suy đoán, nhưng hiện nay cũng không khẳng định, vì lẽ đó tạm thời không, nói. Cốc Vũ trầm ngâm một chút, nói, Hoa Thiên nếu như đi di khí chi địa cùng phế tích, khả năng còn tương đối dễ dàng một điểm, hồi phá diệt thành, vô cùng có khả năng gặp phải răng nanh cái tổ chức này, chỉ sợ hắn không chịu được nữa a. Hy vọng hắn có thể sống sót trở về đi. Hắn nếu như có thể từ răng nanh vây đánh truy sát trung, thành công trở về phá diệt thành, tiểu tử này tương lai tất là chúng ta Liệt Không Vực một cái chói mắt nhân vật, Thạch Thanh đạo, ta cũng hy vọng như vậy. Cốc Vũ than nhẹ, tự hồ cũng không coi trọng, răng nanh, cũng trong lúc đó, Nhiếp Thiên cũng tại nhai cái danh xưng này, hắn giờ phút này, từ lâu rời xa kia mảnh rừng rậm, dần dần tới gần Huyễn Không Sơn Mạch trì ngoài. Chính thức bước lên trở về phá diệt thành con đường, cách hắn hướng Tống Lệ lưu lại kia một cái tin tức, lại quá mấy ngày, hắn đang đi ra rừng rậm thì, tại rừng rậm rìa ngoài gặp phải mấy chi rút đi đội ngũ, thông qua những người kia cũng nghe nói răng nanh người thợ săn này tổ chức, những người kia, ở trong không thiếu tiên thiên cảnh cường giả, nhưng bọn họ biết tại Mật Lâm Thâm Sử hoạt động thợ săn tổ chức, dĩ nhiên là răng nanh sau đó, đều lựa chọn lui ra, căn cứ những người kia. Nhiếp Thiên mới biết răng nanh là gần nhất 2 năm mới tại Liệt Không Vực nhô ra thợ săn tổ chức, cái tổ chức này cùng rất nhiều thợ săn thế lực có rõ ràng khác nhau, răng nanh thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần là nhìn chằm chằm mục tiêu, hầu như đều là đuổi tận giết tuyệt, cùng cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.